Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, thứ 79 chương. Đại hạn sau tất nhiên có đại lão. Vu Nam không rõ ràng lắm trước trình độ có thể hay không xem như là đại hạn. Nhưng này mưa lại là hạ mấy ngày. Vu Trấn Thanh theo ngày thứ ba thời gian đi tham gia căn cứ Bài Hồng làm việc. Vẫn chưa có về nhà. Mỗi ngày chỉ có ở dành thời gian có thể đánh thượng ngắn mấy phút điện thoại. Nhượng trong nhà biết hắn mọi chuyện đều tốt. Trong viện tích thật dày một tầng thủy. Theo phong kín không phải như vậy kín cửa sổ đào tới tầng hầm lý. Cống thoát nước bài bất ra. Mắt thấy mực nước càng ngày càng cao. Nhân cũng có thể ở bên trong bơi lặn. Vu Nam đứng ở cửa. Ngẩng đầu nhìn trên trời như trước âm u tầng mây. Mưa này cũng không biết lúc nào mới có thể dừng. Mắt thấy tầng hầm độ im có 2/3 đi, chỉ có thể tìm đồ chứa nhân công thoát nước chạm. Húc Dương đứng ở sau lưng nàng trầm giọng nói. Chiếu tốc độ bây giờ, có nữa vừa đến 2 ngày, mực nước là có thể tăng tới 1 tầng đến, Vu Nam nhấp hé miệng. Có muốn hay không ta lộng đài máy bơm? Chạm Húc Dương thở dài, một tay đáp ở trên vai của nàng. Chiếu sáng điện cũng không đủ nào có dư thừa điện đến khởi động máy bơm. Trên mặt đất nước đọng cao bao nhiêu? 20 cm, còn là 30 cm. Mưa không ngừng, bài ra thủy vẫn hội chảy ngược trở về, Vu Nam nhíu mày. Nếu như bất chiều, đẳng một tầng im thì phiền toái, Trạm Húc Dương nói ra sự thực thật sự là làm cho người ta cao. Hứng không nổi, hảo ở dưới đất trong phòng gì đó không nhiều. Bọn họ mới có thể tùy ý nước mưa vẫn quán. Mà không phải ở nước đọng trước tiên liền bắt đầu hành động. Thì thực ta có thể giúp bận dai dai ở trên sofa học tập. Ngẩng đầu nói, được rồi tiểu gia hòa. Nếu như cần, chúng ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Có thể chứ, Trạm Húc Dương quay đầu lại nói. Dai dai là lực lượng dị năng giả không sai. Nhưng nàng đầu tiên vẫn còn con nít. Được rồi, ta biết các ngươi tổng cảm thấy ta quá nhỏ, cho dù ta đã 9 tuổi, dai dai ngoạn trên tay bút máy. Nhìn bọn họ nói, ân, Vu Nam kéo trường âm điều, quay người đi hồi sofa biên tọa hạ, chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta ở giữa nhỏ nhất một sao? Kia tiếp theo tìm cái so với ta nhỏ hơn tiểu thí hay thế nào? Dai dai chờ mong hỏi, Vu Nam buồn cười kiểu một chút khóe miệng. Chọc chọc nàng mềm hai má, quá nhỏ không tốt chiếu cố, còn là nói ngươi là vì có thể có một người nhượng ngươi bắt nạt. Cho nên mới như thế hy vọng, mới không phải, dai dai đô đô miệng, tiếp tục cúi đầu học tập, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương trầm mặc nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thang Viên đang ngủ, gào khóc kêu to mấy tiếng. Hình như tiểu nãi cầu thanh âm mơ siêu ngồi rất lâu. Vu Nam nhìn như cũ đứng ở cửa không nhúc nhích Trạm Húc Dương. Ngươi không mệt mỏi sao? Qua đây nghỉ ngơi một chút, ta lên lầu nhìn rau dưa hoa quả. Mấy ngày không phơi nắng, chúng nó nhìn không tốt lắm mơ siêu, còn trong viện thực vật liền không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho chúng nó tự sinh tự diệt. Ngươi đi đi, ta không sao. Trạm Húc Dương chuyển qua Trạm có chút người cứng ngắc nói. Trên ban công rất nhiều rau dưa lá cây đô thất bại. Có thậm chí biến thành màu vàng sẫm mơ siêu. Vu Nam lấy kéo tiễn đi hoàng lạn lá. Lại thua rồi một chút dị năng, liền nhìn thấy một gốc cây khỏa rau dưa lại khôi phục lúc trước trạng thái. Lại nói tiếp này dị năng trái lại dùng tốt, lại có thể chữa bệnh, lại có thể đương phì dùng. Trên cơ bản chỉ cần vấn đề không lớn, hướng lý thua một chút cũng thì tốt rồi. Tuy nói bất phiền phức, nhưng dù sao trên ban công loại rau dưa quá nhiều, chờ nàng đô lộng xong, liên giờ cơm nhi đô qua, cơm chiều còn là Trạm Húc Dương làm, nghe nói Trình Vĩnh Trí bên kia chặt đứt lương, nhượng Cố Minh đến mượn 20 cân gạo trở lại cũng không cần nghĩ để cho bọn họ còn. Dù sao Trình ca nhớ kỹ việc này, chờ lần sau nhiệm vụ lúc tính tiền hắn nhất định sẽ không thua thiệt chúng ta, Vu Nam nói. Bọn họ nhiều người, này 20 cân mễ tỉnh ăn cũng chính là ăn 3 ngày. Đến lúc đó nếu như còn không dừng mưa, ngươi lại cho bọn hắn tống điểm quá khứ, đi chạm Húc Dương đáp ứng. Chúng ta mễ cũng không nhiều, thịt còn lại 2 khối, biết, Vu Nam gật gật đầu. Trời nóng, trời mưa hạ lại ẩm ướt, lần này mễ thiếu lộng 1 điểm đi, miễn móc meo, thịt muốn cái gì thịt, thịt heo còn là dê bò thịt, trong nhà có nướng giá, nếu không tự chúng ta nướng thịt ăn, còn có thể kêu lên Trình ca bọn họ cùng nhau, mưa lớn như vậy. Ta dự đoán bọn họ bất sẽ tới. Ngươi còn là biệt thu xếp, cẩn thận một không chú ý lộ hã mơ siêu, đi bái, Vu Nam phiết bĩu môi. Chưa nói thật ra là chính nàng muốn ăn, ít người có thể ăn chủng loại liền thiếu, lại không đáng như nhau chỉ xuyến 2-3 xuyến, cho nên mới nghĩ nhượng Trình Vĩnh Chí bọn họ cùng nhau qua đây. Nghĩ nghĩ, nàng cọ đến trạm Húc Dương bên cạnh, vậy chúng ta ba ăn thế nào? Ta mình ở phòng bếp nướng. Người khác cũng nhìn không thấy, đem cửa sổ 1 khai yên liền đi ra ngoài. Trạm Húc Dương quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt đều là tiểu ý. Ngươi nếu như muốn ăn liền nói thẳng, cũng không cần làm người khác. Liền chúng ta ba, ăn cái gì chính ngươi lộng, làm ra ta cho ngươi nướng, đi, cứ quyết định như vậy. Vu Nam mau bay nói xong, chạy đi hỏi Dai Dai muốn ăn cái gì. Còn Trạm Húc Dương, nàng có thể đoán cái không rời thập, buổi tối cùng Vu Trấn Thanh nói chuyện điện thoại, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam mạo mưa theo tầng hầm Lý ra bên ngoài bài không ít thủy mới mỗi người. Trở về phòng, vọt cái nước lạnh tắm, Vu Nam mở hệ thống thương thành, quả nhiên ở bên trong tìm được ấn xuyến bán ra nướng nguyên liệu nấu ăn. Ngay từ đầu là nàng vào trước là chủ nghĩ Ninh. Tổng cảm giác mình nướng xuyến hay là muốn chính mình thiết. Chính mình xuyến, trước đây đều là làm như vậy. Cũng là đã quên còn có thật nhiều thị trường. Siêu thị chờ một chút là có thể giúp xuyến được rồi thịt. Thải ân xuyến bán, nhờ có nàng sau đó nghĩ tới. Mới có phía sau đề nghị. Chiếu danh sách thượng viết như nhau mua. Lại mua mễ cùng chuẩn bị bình thường ăn loại thịt đặt ở 3 lô lý. Lúc này mới lại cắt đến hợp thành trang báo, lột xác nước thuốc cần 500 điểm năng lượng trị, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, từ lần trước nghĩ khởi Trạm Húc Dương bọn họ cũng không biết uống bao nhiêu là một hạn mức cao nhất. Nàng liền tính toán trước toàn đủ đếm lột xác lại nói. Đây là liên quan đến sau này ra ngoài an toàn đại sự. Ở phía trên này Vu Nam cũng là phá lệ dụng tâm. Đến bây giờ đã toàn 400 nhiều, tối hôm nay ngao thức đêm, hẳn là có thể thấu đủ rồi. Mưa bên ngoài ào ào vang lên một đêm, nghe thấy sát vách gian phòng động tĩnh, Vu Nam xoa xoa khô khốc mắt, tiếc nuối liếc mắt nhìn dừng lại ở 499 chỉ số. Mặc quần áo rời giường, sắc mặt thế nào kém như vậy, ngủ không ngon, lúc ra cửa vừa lúc đánh lên Trạm Húc Dương. Ngô, Vu Nam hàm hồ ứng thanh, giúp ta lấy đông tây, nàng một tay để mễ, một tay cầm thịt, còn có thật nhiều xuyến phóng ở trong phòng trên bàn lấy bất quá đến. Thang Viên nằm bò ở sofa bên cạnh, thấy nàng lập tức theo đi lên, theo đuôi tản bộ tiến phòng bếp, Vu Nam đem đồ vật đôi đến trên tủ quầy, sờ sờ Thang Viên đầu, tắc một khối xương sườn đến nó trong miệng ngoan, chính mình đi chơi. Đừng ở chỗ này quấy rối, Vu Nam một lần nữa rửa tay. Chuẩn bị làm cơm sáng, Trạm Húc Dương đem còn lại 10 mấy xuyến cùng nhau bắt được phòng bếp. Để chỗ nào, tùy tiện tìm một chỗ phóng đi, trong nhà tủ lạnh cũng không thể dùng, đặt ở kia cũng không khác nhau. Chính là đừng mở ra, nếu không đảng bên trong băng hóa liền không có cách nào ăn, này đó xuyến theo 3 lô lý lúc lấy. Da đặc biệt mới mẻ, lo lắng biến chất, nàng mua bọt biển dương, lại đang bên trong phóng vài cái túi chườm nước đá, chỉ muốn ngăn cản không khí lưu thông, chính là phóng thượng cả ngày cũng không có vấn đề gì. Vu Nam đong gạo châm nước nấu cháo, Trạm Húc Dương hô Thang Viên ra phòng bếp, đảng sôi để vào muối cùng trứng muối, vung nồi lưu và chậm rãi nấu, phiên phiên trong tủ lạnh thái, lấy ra một bầu. 2 biến dị trứng gà, bầu cắt thành tế ti, để vào muối hơi chút yêm chế một hồi, đảng ra thủy thêm vào trứng gà cùng số lượng vừa phải bột mì. Giảo Quân làm thành hồ gián, Thượng Hoa Tiên tới hai mặt vàng óng là được. Lúc này cháu cũng không sai biệt lắm. Quan Hòa tiếp tục muộn, đem còn lại bánh toàn bộ tiên hoàn, bưng đến trên bàn cơm, lại thịnh một tiểu đĩa dưa muối ăn cơm. Dai Dai còn chưa có tỉnh đâu. Không đâu, làm cho nàng ngủ đi. Đằng tỉnh lại cho nàng nóng nóng, Chạm Húc Dương đi phòng bếp cầm hai đôi đũa trở về tọa hạ. Vu Nam thịnh ra hai chén cháo, cũng tọa hạ thìa, nàng đưa tới một phen tiểu môi múc canh. Chạm Húc Dương nhận, hai người từ từ ăn cơm siêu, người tính toán lúc nào nướng. Hắn nhấp một hớp cháo, kẹp khởi một bánh từ từ ăn. Vu Nam nghĩ nghĩ, buổi tối đi, hai chúng ta buổi sáng còn phải làm việc. Buổi trưa liền được thông qua ăn một chút, buổi chiều lại nướng, buổi trưa cũng không quan hệ. Hôm nay nước này sẽ không im đi lên, ta vừa đi cửa nhìn nhìn, mưa điểm nhỏ, nói không chừng hôm nay có thể dừng, có thể dừng. Thế nhưng chưa chắc có thể trong, lại không khởi phong, tầng mây lại hậu, còn có hạ. Vu Nam lắc đầu, ngày hôm trước cũng dừng quá một hồi, đáng tiếc chỉ có nửa ngày. Ăn xong cơm, Uy Thang Viên hơi chút nghỉ ngơi một chút nhi liền mặc vào áo mưa. Ủng đi mưa mang theo thùng nước đi tầng hầm siêu mực nước so với bọn hắn tối hôm qua trước khi ngủ lại cao 3-40 cm bộ dáng. Hai người không nói hai lời, trực tiếp múc nước làm việc. Trong lúc Dai Dai tỉnh, Lanh Lợi chính mình nóng cơm ăn, một thùng thùng thủy mang ra đi, đảo ở trong sân. Sau đó chúng nó lại theo cửa sổ trở lại tầng hầm siêu. Đây là một tử tuần hoàn. Chỉ cần mưa không ngừng, bọn họ thoát nước làm việc thì không thể dừng. Cũng may sấm thủy tốc độ chậm chạp, bọn họ còn có thể có lúc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay có thể Chạm Húc Dương đem thùng ném ở trên bậc thang. Hiện tại nước sâu đại khái có thất, bát 10 cm, có thể kiên trì 2 ngày. Buổi trưa được thông qua lấp đầy bụng, Vu Nam mượn cớ nghỉ chưa trở về phòng lại soát một khối năng lượng tinh. Rốt cuộc thấu đủ số trị, mua được lột xác nước thuốc. Nước thuốc là đầu mùa xuân cỏ xanh xác, một điểm vị đạo cũng không có, uống vào cũng không có cảm giác nào. Bất quá nhìn mặt bản thượng trị số, đích thực là phiên tới 20, hoàn thành một cái cọc tâm sự. Vu Nam nằm ở trên giường không khi nào liền đánh nổi lên buồn ngủ. Mãi cho đến Dai Dai tới gọi nàng mới tỉnh. Tiểu Nam tỉ tỉ, mau đứng lên, con chuột tới. Cái gì? Vu Nam còn mơ hồ, rõ ràng chưa có tỉnh ngủ. Con chuột, lớn như vậy con chuột. Dai Dai khoa tay múa chân, không sai biệt lắm có nhị 30 cm. Vu Nam một giật mình ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Nàng dắt Dai Dai tay vội vã đi ra ngoài. Ngươi Húc ca ca đâu? Húc ca ca ở khóa cửa cùng cửa sổ, hắn nhượng ta kêu ngươi khởi đến, sau đó đi tầng cao nhất. Dai Dai, ngươi lên trước lâu được không? Ta phải đi cho ngươi Húc ca ca giúp. Vu Nam cúi người xuống, phủng Dai Dai khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cũng có thể giúp. Vu Nam vừa mới muốn cự tuyệt, nhìn thấy nàng trong mắt chờ đợi, lại gật đầu một cái. Được rồi, tiểu hài tử một mực sủng, che chở cũng không tốt, dễ trường oai. Hai người vội vã đi xuống lầu, chính nhìn thấy Chạm Húc Dương sốt ruột hoảng sợ vội vàng đóng một tầng trên cửa sổ thép tâm mơ siêu. Lần trước tang thi điều sự tình cho bọn hắn đề tình, thương hảo hậu Chạm Húc Dương tìm nhân cấp lâu lý mỗi phiến cửa sổ đô thượng thép tấm, chỉ cần gặp được tập kích là có thể buông đến. Hai người các ngươi thế nào xuống? Chạm Húc Dương quay đầu lại nói một câu, liền lại không kịp bọn họ. Thình thịch, a, bên ngoài thanh âm thê lương làm cho người ta nổi lên một tầng nổi da gà. Vu Nam run rẩy hạ, chạy mau mấy bước thượng đi hỗ trợ. Thình thịch, Vu Nam hạp thượng thép tấm, lại thượng khóa, sau đó chạy xuống phía dưới một cánh cửa sổ hộ. Hết chương.